Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 133, chương 133, đến Cổ Hà Trấn. Nhiệm vụ bắt đầu. Theo học viên toàn bộ đến đông đủ, ở dẫn đầu lão sư dưới sự dẫn đường, hết thảy học viên lục tục lên xe ngựa. Sau đó đoàn xe xuất phát, hướng về chỗ cần đến Cổ Hà Trấn chậm rãi chạy qua đi. Cổ Hà Trấn ở vào Thiên Đấu Đế Quốc, cùng Nặc Đinh Thành như thế, cũng ở Thiên Đấu Đế Quốc biên thùy. Có điều cùng Nặc Đinh Thành không giống là, Cổ Hà Trấn vị trí cực kỳ hẻo lánh, ở vào bên trong ngọn núi lớn. Cũng chính bởi vì vậy, Cổ Hà Trấn mới sẽ gặp đến tà hồn sư độc thủ. Toàn bộ thôn trấn người, không phân biệt nam nữ già trẻ ấu đều bị tàn sát hết sạch. Sau đó còn trở thành tà hồn sư nơi ở tạm thời. Nếu như không phải Lâm Dạ giao cho Bỉ Bỉ Đông huyết anh một giọt tinh huyết, nhường Bỉ Bỉ Đông thông qua giọt máu tìm đến nơi này, phát hiện đông đảo tà hồn sư tung tích, e sợ không biết lúc nào, Cổ Hà Trấn bị tà hồn sư giết chấn thảm kịch mới sẽ bị phát hiện. Từ Võ Hồn Thành xuất phát, đoàn xe trải qua chừng mấy ngày chạy đi, ở một đường vượt núi băng đèo sau, rốt cục ở ngày thứ tư đến cổ trấn trấn xung quanh. Theo đoàn xe tới gần Cổ Hà Trấn, Lâm Dạ nhạy cảm khứu giác nhất thời nghe thấy được trong không khí thiêu cháy mùi, cùng với khó có thể che lấp huyết tinh chi khí. Mà khi Lâm Dạ mở ra rèm cửa sổ, nhìn ra phía ngoài thời điểm, trước mắt nhìn thấy tất cả nhường Lâm Dạ sắc mặt càng thêm âm u. Chỉ thấy thùng xe ở ngoài ven đường, đâu đâu cũng có các loại xe ngựa xác cùng tàn tạ bọc, mặt trên đều dính đầy máu tươi. Mà ở ven đường lùm cây lên cũng là như thế. Lâm Dạ có thể tưởng tượng đến, ở tà hồn sư đến Cổ Hà Trấn, đối với Cổ Hà Trấn tiến hành tàn sát thời điểm, khẳng định không cách nào lập tức đem tất cả mọi người sát tuyệt, mà là còn có không ít người trốn thoát. Những này trốn ra được người, có thu thập kim ngân đồ tế nhuyễn, lấy đi bộ phương thức chạy trốn, có là cưỡi xe ngựa, mang theo toàn gia nam nữ già trẻ đồng thời lưu vong. Thế nhưng rất đáng tiếc, bọn họ bất kể là thông qua loại phương thức nào chạy trốn, đều căn bản chạy không thoát tà hồn sư ma chảo, mà là giữa đường bị tà hồn sư bắt được, sau đó chịu khổ giết chết. Xe giá bị phá hủy, máu tê tung tóe đầy lùm cây cùng trên đất. Những này không có nhân tính tà hồn sư, thật là đáng chết. Chấm ngoặc kép. Nhìn ven đường vết máu, Lâm Dạ mặt không hề cảm xúc, nhưng trong lòng vô cùng phẫn nộ, không khỏi thật chặt siết chặt nắm đấm. Mà không chỉ là Lâm Dạ, ở trong xe ngựa của hắn, rất nhiều phát hiện ven đường thảm trạng tuổi trẻ hồn sư cũng đều dồn dập nghiến răng nghiến lợi lên, hận không thể đem hết thảy tà hồn sư chém thành muôn mảnh. Thân là người trẻ tuổi, những này hồn sư vẫn không có bị thế tục ô nhiễm, còn có một viên chính nghĩa chi tâm. Đối với ở trước mắt nhìn thấy thảm trạng, không có người sẽ thờ ơ không động lòng. Đoàn xe tiếp tục một đường chạy, rốt cục sắp đến Cổ Hà Trấn. Còn ở trong buồng xe, là có thể xa xa nhìn thấy ở một mảnh núi rừng vây quanh dưới Cổ Hà Trấn. Có điều khu vực này cũng đã bị Võ Hồn Điện hồn sư phong tỏa. Những này hồn sư sở dĩ phong tỏa ngăn cản nơi này, nguyên nhân cũng rất đơn giản, cái kia chính là vì đem bên trong còn sống sót tà hồn sư nhốt lại, nhường Lâm Dạ bọn họ những này Võ Hồn Điện thế hệ tuổi trẻ đến tiêu diệt. Dừng lại, ở đoàn xe đến tuyến phong tỏa sau, theo phụ trách phong tỏa Cổ Hà Trấn hồn sư quát bảo ngưng lại, đoàn xe nhất thời chậm rãi ngừng lại. Mà ở đoàn xe sau khi dừng lại, dẫn đầu lão sư nhất thời cười to, xuống xe cùng phụ trách phong tỏa Cổ Hà Trấn hồn sư hàn huyên một phen. Sau đó ở dẫn đầu lão sư một tiếng mệnh lệnh ra, tất cả mọi người dồn dập xuống xe ngựa, tập hợp đến cùng một chỗ. Các bạn học, ở các ngươi tới trước, các ngươi lão sư nên đều đã nói qua, các ngươi lần này cuối năm sát hạch nhiệm vụ đi. Đứng ở học viên trước mặt, dẫn đầu lão sư trầm giọng nói, đã nói qua. Tất cả mọi người trả lời, rất tốt. Có điều tuy rằng các ngươi lão sư nói qua, thế nhưng khả năng hắn nói còn chưa đủ rõ ràng. Vì sinh mạng của các ngươi an toàn, ta ở đây cường điệu đến đâu một phen. Các ngươi lần này cuối năm sát hạch nhiệm vụ là tiến vào cổ Hà Trấn săn giết bên trong tà hồn sư. Mỗi săn giết một cái tà hồn sư, các ngươi có thể cắt xuống những này tà hồn sư tay trái, thu vào các ngươi chứa đồ hồn đạo khí bên trong, làm bằng chứng. Mà ở trận này nhiệm vụ kết thúc sau, bằng chứng nhiều nhất 3 người đứng đầu, để cho giáo hoàng miện hạ cho các ngươi phân phát khen thưởng. Nhìn trước mặt một đám học viên, dẫn đầu lão sư trầm giọng nói, có điều tuy rằng các ngươi lão sư khả năng nói qua, nhiệm vụ lần này bên trong tà hồn sư, thực lực đều là hồn tôn đến hồn tông cấp bậc, hắn đây xác thực nói đúng, thế nhưng không đủ chuẩn xác, ta chỉ có thể nói, các ngươi tiến hành nhiệm vụ lần này bên trong, gặp phải tà hồn sư 95% trở lên khẳng định đều là hồn tôn cùng hồn tông. Thế nhưng ta phải nhắc nhở các ngươi một hồi, tuy rằng chúng ta đã đối với hồn vương cảnh giới trở lên tà hồn sư tiến hành tiêu diệt, thế nhưng khẳng định vẫn có như vậy mấy cái cá lọt lưới. Chúng ta sẽ đem hết toàn lực tìm kiếm những này cá lọt lưới tiến hành tru diệt. Thế nhưng vì lý do an toàn, ta kiến nghị các ngươi tốt nhất vẫn là tạo thành hồn sư đội đoàn đội. Nếu như vậy, các ngươi coi như gặp phải thực lực qua cường kẻ địch, cũng có thể kiên trì đến chúng ta đến cứu viện, tạo thành hồn sư đoàn đội. Nghe được dẫn đầu lão sư, các học viên nhất thời nghị luận sôi nổi lên, có điều đều vẫn cảm thấy đây là chuyện tốt, dù sao như vậy càng thêm bảo hiểm một ít. Lâm Dạ, na na, không bằng chúng ta tạo thành một đoàn đội đi. Ta là cường công hệ, Diễm là phòng ngự hệ, Lâm Dạ là phụ trợ hệ, na na là khống chế hệ. Như vậy vừa vặn, ở dẫn đầu lão sư lại nói ra sau, Tà Nguyệt không khỏi mang theo Diễm đi tới, quay về Lâm Dạ cùng Hồ Liệt Na nói rằng, có thể, đối với Tà Nguyệt, Lâm Dạ cũng không có từ chối. Tuy rằng hắn cũng có thể chính mình một người tiến hành nhiệm vụ lần này, thế nhưng có thể gia nhập đoàn đội, làm một cái phụ trợ đứng ở phía sau là được. Vì sao lại muốn chính mình đi xông pha chiến đấu đây? Chính các ngươi thương lượng một chút, tổ tốt đội ngũ, sau đó ta liền tha các ngươi đi vào. Nhìn còn đang sôi nổi nghị luận các học viên, dẫn đầu lão sư nói rằng, ở dẫn đầu lão sư đề nghị tổ đội sau, cũng không lâu lắm, trải qua thương lượng, hơn 50 tên học viên liền đều tạo thành đội ngũ. Trong đó có 2 người, cũng có 3 người, 4 người cũng có, đều cũng không phải là chuyên nghiệp đội ngũ. Có điều này cũng ảnh hưởng không lớn. Tốt, đều tạo thành xong đội ngũ, vậy thì vào đi thôi. Nhìn thấy các học viên đều tổ tốt đội, dẫn đầu lão sư nhất thời nhường phụ trách phong tỏa hồn sư nhóm cho đi. Mà tuyến phong tỏa mở ra sau, một đám học viên nhất thời nối đuôi nhau tràn vào tuyến phong tỏa bên trong, hướng về xa xa cổ Hà Trấn nhanh chóng lao đi. Chúng ta cũng trực tiếp đi cổ Hà Trấn sao? Nhìn thấy hầu như hết thảy học viên đều hướng về cổ Hà Trấn phương hướng lao đi, Diễm gãi gãi đầu, hỏi, đều đi cổ Hà Trấn. Quá nhiều người, coi như gặp phải tà hồn sư, nhiều người như vậy cùng tiến lên, tình cảnh cũng nhất định rất loạn. Ta cảm thấy vẫn là từ cổ Hà Trấn xung quanh núi rừng bên trong tìm thức dậy tốt. Nếu như ta là tà hồn sư, rõ ràng bị võ hồn điện truy sát, ta khẳng định không thể trốn ở cổ Hà Trấn, mà là sẽ trốn ở trong rừng rậm. Như vậy một mặt dễ dàng cho trốn, một mặt coi như bị phát hiện, cũng càng thêm thuận tiện chạy trốn. Đối với Diễm hỏi dò, Lâm Dạ lạnh nhạt nói, Lâm Dạ nói đúng, đều đi cổ Hà Trấn. Quá nhiều người, hơn nữa tà hồn sư nếu có thể ở chúng ta võ hồn điện dưới sự đuổi giết vẫn sống tạm, khẳng định thoát thân năng lực không sai. Vì lẽ đó nên vẫn là ở trong rừng rậm tà hồn sư tương đối nhiều. Đối với Lâm Dạ ý nghĩ, Tà Nguyệt suy nghĩ một chút, cũng lựa chọn đồng ý. Vậy chúng ta liền đi bốn phía rừng rậm bên trong xem một chút đi. Nhìn một chút cổ Hà Trấn bốn phía rừng lâm, Hồ Liệt Na cũng mở miệng nói, tốt, chúng ta đi. Ngoặc kép, tấu chương xong. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.